đồng thời bị hai cái vô hạn hệ thống coi trọng làm sao bây giờ? Tác giả, Hoa Tề, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, 65, sự tình phía sau liền tiến hành đến phi thường thuận lợi. Mạnh Hy đi theo kiểm sát trưởng phản hồi lâu đài, kiểm sát trưởng đưa ra đối Mã Lệ phu nhân lên. Án, Mã Lệ phu nhân đối mặt Thẩm Việt chuẩn bị tốt đều chứng cứ hết đường chối cãi. Một thế hệ nhà nhà đều biết quý tộc phu nhân xuống dốc bất quá. Nàng cũng chưa chết đi, ở pháp điển quy định, quý tộc xuất thân Elizabeth là không thể chỗ lấy tử hình, cho dù nàng giết hại vô số thiếu nữ, Mã Lệ. Phu nhân cuối cùng kết cục, là nàng bị trung thân. Nàng đem bị nhốt ở nàng lâu đài trung thẳng đến chết, lâu đài sở hữu cửa sổ đều sẽ phong thượng. Chỉ chừa đưa cơm lỗ nhỏ, sở hữu dương quang đều sẽ bị ngăn cản. Nàng đem như quỷ mị sinh hoạt ở trong bóng tối cả đời, thẳng đến một ngày nào đó. Một vị nghe nói qua Mary Mỹ mạo trông coi tưởng trộm xem một cái vị này xú danh rõ ràng quý tộc phu. Nhân. Sau đó mới phát hiện nàng đã chết đi đã LEU.MV cuối cùng một cái mạc là đứng ở ánh mặt trời Mạnh Hy. Cùng Thẩm Việt, cùng với bị khép lại cuối cùng một tia nắng mặt trời Trần San San tuyệt vọng mà cừu hận ánh mắt. Nàng không có gào giống la lối khóc lóc, màn ảnh từ đưa đồ ăn lỗ nhỏ kéo vào đi. Chỉ nhìn thấy nàng hắc bạch phân minh đôi mắt cùng huyết giống nhau môi đỏ, nàng há mồm không tiếng. Động thấy không rõ nói gì đó, hai cái giờ chờ đợi kết thúc. Tiết mục tổ đã ở trước tiên thượng truyền cuối cùng cắt nối biên tập video. Khán giả đã căn cứ các nàng sơ bình xét cấp bậc cùng lần này MV nhiệm vụ tiến hành rồi bình xét cấp. Bậc đầu phiếu thả ra bình xét cấp bậc phương thức là từ quan khán thành phẩm video bắt đầu. Bởi vì cuối cùng thắng lợi chính là vạch trần Mã Lệ phu nhân bí mật này một phương. Cho nên làm chủ lực Mạnh Hy cùng Thẩm Việt đạt được tương đối tới nói tương đối nhiều màn ảnh. Mấy cái người chơi cũng đi theo Mạnh Hy cọ tới rồi một ít màn ảnh lượng, bất quá Mạnh Hy thượng một. Dây còn ở trang viên đảo quanh, dây tiếp theo liền trực tiếp tới kiểm sát trưởng ra cắt nối biên tập làm khán giả phi thường. Không hài lòng, làn đạn thượng tất cả đều là trao phúng tiết mục tổ một cắt mai. Như vậy cường tiểu tỷ tỷ đều chèn ép. Tiết mục tổ không có tâm siêu Mạnh Hy rất muốn thế tiết mục tổ biện bạch một câu. Này thật không trách bọn họ, ở La Nữ chúc phúc hà, làm phim tổ là hoàn toàn bị mất Mạnh Hy hành tung. Không phải cố ý cắt nối biên tập không, mà một bên khác thủ lĩnh Mã Lệ phu nhân. Nàng hẳn là cũng coi như tuy bại hãy còn vinh, thua trò chơi nhưng là làn đạn thượng tất cả đều là đối nàng như tắm máu hồng trang tán thưởng nàng. Hẳn là có thể đạt được không ít số phiếu tổng thể kết quả xem ra. Các người chơi hẳn là đều không ở đào thải trong phạm vi, Mạnh Hy thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, ba. Vị quái vật đạo sư ở mọi người xem xong MV liền xuất hiện. Hắn trong tay cầm một tấm các mọi người xem xong MV làn đạn. Hẳn là đối chính mình thành tích đã có nhất định phỏng đoán đi. Hiện tại ta trên tay chính là đại gia mấy ngày nỗ lực đạt được cuối cùng thành tích. Quyết định đại gia là đi là lưu, nó xưng đại đôi mắt thẳng đảo quanh. Nói chuyện khi cố ý kéo trường âm, âm cuối kéo thật sự trường. Khẩn trương không khí làm không ít huấn luyện sinh đều cầm bên cạnh người tay. Bành Vũ cũng noi theo, bắt lấy Mạnh Hy tay không bỏ ta. Ta có điểm sợ hãi, ta lần đầu tiên tham gia tuyển tú. Đại gia không thích ta làm sao bây giờ anh, mấy cái người chơi cùng nhau trắng nàng liếc. Mắt một cái, Mạnh Hy giống sờ sủng vật giống nhau sờ sờ nàng đầu. Ngoan, đừng nói chuyện, ngươi vừa nói lời nói mới phen không có đâu, mọi người đều là cùng chúng ta tiết mục tổ ký hiệp. Nghị, đào thải là cái gì kết quả đại gia nói vậy rất rõ ràng. Địa ngục thiếu nữ vì đại gia cung cấp bước lên thang trời cơ hội không nhiều lắm. Các ngươi chỉ có càng nỗ lực mới có thể càng tiếp cận đỉnh núi. Không nỗ lực chỉ biết bị ném xuống huyền nhai. Hảo, không nói nhiều như vậy. Hiện tại chúng ta bắt đầu tuyên bố kết quả. Người chơi toàn viên đều giữ lại. Mạnh Hy cùng Thẩm Việt nhảy thành A ban thành viên. Bành Vũ cùng Tiền Ưng lẻn đến B ban. người chơi khác cũng tự ép lên tới C-ban, C-ban dưới huấn luyện sinh liền sẽ bị toàn thể đào thải, bởi vì ở trò chơi trong quá trình chết đi 6 danh huấn luyện sinh, cho nên thuận vị đi phía trước lúc sau. Cuối cùng đào thải trên thực tế chỉ có 44 danh huấn luyện sinh, những cái đó huấn luyện sinh đều mặt như màu đất, đại đa số đều ở khóc sướt mướt run, nhân viên công tác đi tới đem các nàng kéo tới. Từng cái kéo đi, này đó xinh đẹp huấn luyện sinh đều làm hoặc nhiều hoặc ít phản kháng, người chơi tiến vào đã là tuyển tú hiện trường, các nàng cũng không biết trừng phạt rốt cuộc là cái gì. Nhưng nàng xem các nàng bộ dáng tuyệt đối không phải dẹp đường hồi phủ. Nhất định là phi thường khủng bố trừng phạt trong một góc một cái phi thường an tĩnh người chơi. Khiến cho Mạnh Hy chú ý, nàng an an tĩnh tĩnh ngồi ở chỗ đó. Trên mặt có nước mắt, tựa hồ đã khóc, nhân viên công tác mới vừa đi đến nàng trước mặt. Nàng liền chính mình đứng lên, ngượng ngùng, có thể hay không làm ta sửa sang lại một chút quần áo. Ta tưởng, đi được đẹp một chút, nữ hài thanh âm mềm mại ôn nhu. Trước mặt quái vật nhân viên công tác không kiên nhẫn mà đồng ý, nhanh lên. Trong chốc lát còn có chuyện quan trọng muốn tuyên bố. Không phải các ngươi có thể nghe, nữ hài vội vàng gật đầu xưng là. Nàng dùng tay chụp đi làn váy thượng cho bụi, cởi bỏ sau lưng bàn tốt búi tóc, kim sắc tóc dài như ánh mặt trời giống nhau chút xuống mà. Xuống, nàng cấp chính mình chát một cái xinh đẹp đuôi ngựa biện, nàng giống như phát hiện Mạnh Hy. Đang xem nàng, đối với Mạnh Hy lộ ra một cái thẹn thùng rụt rè cười, lâu đài có rất nhiều trang trí cục đá. Phía trước ở trong hoa viên nữ quản gia vì tránh né Mạnh Hy truy vấn. Không tiếc đâm thạch nữ quản gia chỉ là tưởng ngất xỉu đi. Mà cái này nữ hài nàng là muốn chết, bên cạnh nhân viên công tác hoàn toàn không nghĩ tới. Nàng có thể đột nhiên phát ra ra như vậy cường lực lượng. Nàng vài bước chạy lấy đà, dùng sức đem đầu đâm hướng về phía cục đá, huyết nhục mơ hồ. Óc vỡ toang, mấy cái nhân viên công tác vội vàng tiến lên thu thập tàn cục. Mạnh Hy nghe thấy có một cái nhân viên công tác nhỏ giọng nói, sách sớm như vậy hạ thủ được, cũng không đến mức đào thải a. Hiện tại nhân loại a, không biết nghĩ như thế nào. Hết chương.